Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, sông Niếp gia. Trời ạ, thật là phách lối à, cha ngươi là ai, còn có gia gia ngươi là ai? Đạo thứ nhất phòng giam bên trong, một tái lão gia hỏi, trả lời hắn chính là... Hạ Vũ một đóa màu lửa đỏ hoa sen, trực tiếp ném vào, quay lại tiếng nổ thật to, và tiếng chấn động, làm cho cả lòng đất cũng run rẩy một chút. Nhất thời, tất cả võ tu mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không dám ở ồn ào. Bọn họ sống lâu như vậy, tự nhiên nhìn ra, Hạ Vũ là một quả quyết sát phạt người. Nói là làm, nhất thời có người nhỏ giọng thì thầm. Thằng nhóc này, có chút ta tính à, xem ra hắn ở tầng thứ tư, nói đều là thật, dám sinh tàn sát qua trăm triệu sinh linh người tàn nhẫn. Không đắc tội nổi à, thằng nhóc, ta chỉ có một cái vấn đề, ngươi nói ngươi giết thủy triều lên xuống giới. Có người khẩn trương hỏi, Hạ Vũ khẽ gật đầu, không sai, đúng là giết. Hơn nữa lúc ấy thủy triều lên xuống giới đứng đầu thủy triều lên xuống. Muốn ngăn trở, thiếu chút nữa vậy bị giết chết. Chính ngươi một người thực lực, sợ rằng không làm được chứ. Người nọ cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Vũ nhất thời rõ ràng. Cười nói, a không nhìn ra, nơi này thật đúng là nhân tài tụ tập. Còn có thủy triều lên xuống giới tàn dư. Như vậy đi. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói cho ta làm sao cứu chữa Bách Linh. Hạ Vũ ngồi ở cuối hành lang, hơi nỗ miệng, Bạch Tình biết nên làm như thế nào. Tự mình ra tay, ai cái oanh phá cửa tù, đem bên trong sinh linh, cho một một giết chết. Tất cả mọi người thật sự là tức giận không dứt, căn bản không rõ ràng. Hạ Vũ cái này tà lý tiểu tử, là từ đâu xuất hiện? Đi lên liền muốn giết người, nhất thời có người, đứng ra nói có cứu chữa Bạch Tinh biện pháp, theo càng ngày càng nhiều, để cho hơn nửa lao ngục người, đều gọi bản thân có cứu chữa phương pháp. Hạ Vũ mở trọc đồng, những người này biến hóa vi diệu, thu hết vào mắt, toàn bộ đang nói dối. Hạ Vũ thông suốt cùng kêu lên, lạnh lùng nói, Bạch Tinh, cầm người toàn bộ giết. Bạch Tinh động thủ, trực tiếp đem đường đường tầng 6, mấy trăm vị sinh linh, huyết đồ hầu như không còn, không chừa một mống, âm u võ tu đìn toàn thân đều run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ vẻ. Hạ Vũ xoay người lạnh như băng nói, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không ngươi biết hậu quả là người nào. Đi, đi tầng thứ 7, một cái tổ hành động đặc biệt. Nhốt nhiều cao thủ như vậy, cũng không sợ xảy ra chuyện. Hạ Vũ vừa nói, liền đi tầng thứ 7. Bởi vì từ tầng thứ 4 bắt đầu, Hạ Vũ liền phát hiện, những thứ này tống giam võ tu. Sau cái phân bộ này tổ trưởng thực lực, còn mạnh hơn một lớn đoạn. Nếu như vậy, những thứ này không có bị phế võ tu. Cưỡng ép muốn đánh ra, phía trên người thật không đỡ được. Cho nên Hạ Vũ cảm thấy vẫn là toàn bộ chém, chấm dứt hậu hoạn. Nếu không những thứ này hung nhân toàn bộ thả ra ngoài, chung quanh thành phố ắt sẽ đưa tới đại loạn. Tầng thứ 7 và phía trên tầng 6 xây dựng tựa hồ có rất lớn khác biệt. Nơi này tổng cộng có 10 mật thất, u ám không sáng. Hạ Vũ vẫy tay ngưng tụ ra mấy cái quả cầu lửa, ném ở bốn phía, chiếu sáng bốn phía không gian. Thứ một cái mật thất bên trong, một cái da bọc xương người, tóc tai bù xù, treo ở không trung, xương bả vai bị móc sắt treo, bụng đan điền bị thép dòng xiềng xích xuyên qua, hình như phế nhân, có thể người này đã sớm chết. Trên mình không có nửa điểm tức giận, vì thế Hạ Vũ cất cao giọng nói, lại người còn sống sao? Không có, ta có thể liền đi. Khặc khặc, thằng nhóc, ngươi không phải muốn cứu người nữ oa này tử sao? thả ta mang ngươi đi một chỗ, tất nhiên có thể cứu nàng. Một đạo âm u thanh âm khàn khàn truyền tới. Hạ Vũ hí mít nói, địa phương nào? Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ tọa hóa. Khàn khàn thanh âm lại truyền tới. Bạch Tinh thân hình kịch chấn, kinh thanh nói, Cửu Thiên Huyền Nữ tọa hóa, thời gian có ai không chết? Huyền Nữ tọa hóa, rất kinh ngạc sao? Khàn khàn thanh âm tùy ý cười như điên. Bạch Tinh cau mày nói, không nên à, Huyền Nữ trải qua thế gian đại kiếp, lần trước hắc ám rối loạn, nàng cũng bình yên vô sự, làm sao sẽ ngồi hóa? Cửu Thiên Huyền Nữ là người nào? Hạ Vũ cau mày. Bạch Tinh nhìn về phía Hạ Vũ, hơi há miệng, cuối cùng không lên tiếng. Lưu manh chứng nhưng cả giận nói, ngươi nói bậy, Huyền Nữ làm sao có thể tọa hóa? Nàng cả đời tu đạo vì thương sinh, bỏ ra qua khó có thể tưởng tượng giá phải trả, làm sao có thể sẽ chết? Lão đại chớ tin hắn. Huyền Nữ là ai? Hạ Vũ mày kiếm sâu nếp nhăn. Lưu manh chứng không khỏi cả giận nói, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhớ sao? Năm đó chúng ta thảm bại, thiên hạ lớn, nơi có sinh linh, đối với chúng ta mắt lạnh đối đãi, sợ hãi không dứt, chỉ có Huyền Nữ đưa ra giúp đỡ. Ngươi đều quên sao? Ta không phải các ngươi cái thời đại kia người, chỉ cần có thể cứu Bách Linh, thả ngươi đi ra, thì như thế nào? Hạ Vũ sải bước hướng chỗ sâu đi tới, đi vào sâu nhất phòng giam, một vị gầy gò lão gia đằng ở giữa không trung, bụng bị kiếm sắt xuyên qua, đóng vào trên tường. Hạ Vũ đem hắn lấy xuống, mang hắn trực tiếp rời đi nơi này, đi tới bên ngoài. Bên ngoài, Phong Linh tổ hành động đặc biệt người, toàn bộ tập họp, bày trận bên ngoài. Hành động tổ tổ trưởng Phong Linh lại là một vị nữ tử, 30 tuổi nhiều một chút, một tiếng giàu kinh nghiệm đồ zin, tóc ngắn ngang tai, hôm nay đem người nghênh đón Hạ Vũ đi ra. Khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, nàng quỳ một chân, cung kính nói, thuộc hạ Phong Linh gặp qua thiếu chủ, đứng lên đi, các người bận bịu các ngươi, cái này hai người ta mang đi. Hạ Vũ dửng dưng nói, Phong Linh nào dám ngăn cản, trực tiếp gật đầu. Hạ Vũ nhìn về phía âm u võ tu, mắt lạnh nói, nói đi, đừng khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nói ra ngươi cứu chữa Bách Linh phương pháp. Ha ha, kẻ ngu, mang ta đi ra, ngươi lấy là còn có thể khống chế ở ta. Âm u võ tu ngông cuồng cười to. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, từ vừa mới bắt đầu cũng biết cái này âm u võ tu đang lợi dụng mình, muốn rời khỏi hầm giam mà thôi. Hôm nay đi ra, hắn gấp gáp như vậy từ lấy đường chết. Hạ Vũ trực tiếp tác thành hắn, vẫy tay thúc dục lôi hệ ma pháp, toàn bộ bầu trời xuất hiện một cái lôi hệ ma pháp trận, hạ xuống đáng sợ sấm sét sét đánh, đem âm u võ tu trực tiếp chôn vùi thành tro. Gầy gò lão gia ánh mắt híp lại, không nhìn ra, thằng nhóc, ngươi vẫn là lôi hệ pháp sư, hãy bớt nói nhảm đi, mang ta đi Huyền Nữ chỗ tọa hóa. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Gầy gò lão gia gật đầu nói, có thể, năm đó chính là bởi vì Huyền Nữ chỗ tọa hóa, đưa đến ta bị các ngươi tổ hành động đặc biệt cao thủ vây công, ép hỏi ra chỗ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không gánh nổi bí mật. Bí mật khá hơn nữa, được có lệnh hưởng. Hạ Vũ nhược như không, cảnh cáo một câu, gầy gò lão gia rõ ràng biết muốn còn sống, liền được thỏa mãn Hạ Vũ mong muốn. Cho nên hắn không chút do dự, nói cho Hạ Vũ, chỗ tọa hóa ở đâu. Hạ Vũ gặp hắn nghe lời, trong lòng hơi do dự, nhìn về phía Bạch Tinh, nói, đi trước Niếp gia, đem đại bảo cứu ra. Ừ, Niếp gia sở tại, hẳn là Bách gia phế tích di chỉ. Bạch Tinh ngưng mi nói, Hạ Vũ biết Bách gia phế tích, Tin đồn là năm đó, hơn 100 nhà huyết mạch thế gia, sinh tồn thế giới nhỏ, nhưng mà trải qua hắc ám rối loạn, cái đó thế giới nhỏ đã xuống dốc, nhưng để ở hiện đại, vẫn là thần bí lại đáng sợ. Hạ Vũ đoàn người đi tới Bắc Cực chi địa, nơi này vô cùng băng lãnh, hàn tuyết băng xuyên, đưa đến nơi này cảnh sắc chỉ có màu trắng, nhàm chán vô cùng. Hạ Vũ mở trọng đồng, vừa nhìn 5 km, lập tức nhận ra được, gửi ở đại thế giới khư giới môn hộ. Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, không gian xuất hiện kẽ hở, càng lộ ra phong ấn màu đen lối đi. Bạch Tinh bọn họ trực tiếp tiến vào bên trong, một hồi thiên toàn choáng váng cảm sau khi xuất hiện. Hạ Vũ tiến vào bên trong, cảm giác được một hồi nguy cơ, không khỏi cau mày, vận chuyển chân nguyên đột nhiên đánh tới kiếm quang. Bành, Hạ Vũ lui về phía sau tốc bước, ngưng mắt nhìn đi, cách đó không xa ngồi chơ cái này một vị ông cụ tóc trắng. Nhắm mắt, nắm trong tay một bụi cỏ khô, mới vừa rồi tập sát Hạ Vũ kiếm mang, chính là cỏ khô tạo thành. Như vậy tu vi, Hạ Vũ chắp tay nói, vãn bối gặp qua tiền bối, sông lầm nơi đây, không có ác ý, chỉ muốn đi bên trong thế giới Niếp gia, gặp một người, Niếp gia, tiểu oa oa, ngươi ngại mình sống được quá dài, đi chọc Niếp gia những cái kia lão ma đầu, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt à, ông cụ nâng mí mắt lên, yếu ớt nói. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, vãn bối thân tử, bị cẩn trọng ở Niếp gia, vì đứa nhỏ, ta phải được đi một chuyến, như vậy à, ngươi tây bay hơn 1000 dặm, bên kia chính là Niếp gia sở tại, ông cụ không đang hỏi, trực tiếp nói, hắn mới vừa xuất thủ dò xét Hạ Vũ, kết quả để cho Bạch Tinh khẩn trương dưới, hơi thở tiết lộ, để cho ông cụ cảm ứng nói. Không dám dây dưa nữa. Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn. Xông lên trời. Hướng Niếp gia sở tại. Cấp tốc bay đi. Tràn đầy cấp bách vẻ. Một tòa cung điện nhóm trước. Nơi này cất giữ đại tống thời kỳ kiến trúc phong cách. Lộ ra lịch sử lắng đọng xuống hơi thở. Hạ Vũ đến gần cung điện. Cảm ứng được từng đạo. Quen thuộc hơi thở. Những thứ này đều là. Huyết mạch tộc nhân bây giờ, có 102 cảm ứng. Hạ Vũ trong lòng, nếu là không có kích động, đây tuyệt đối là giả. Dẫu sao nơi này, là gia tộc tổ địa à. Vì thế, Hạ Vũ cảm ứng được bên trong tộc nhân, người khác cũng có thể cảm ứng được hắn. Nhất thời, một vị trẻ tuổi, chân đạp hư không, cấp tốc bay tới, cả kinh nói. Thật là nồng đậm huyết mạch hơi thở, là ai trở về, trước kia cho tới bây giờ không cảm giác qua, người này là ai, trước kia chưa bao giờ gặp qua, có người trực tiếp chất vấn nói, có thể trên bầu trời, xuất hiện một người trung niên người mặc cẩm bào, sắc mặt uy nghiêm, bước ra một bước, trực tiếp tra hỏi, Diệp Phàm tam tử bên trong, ngươi là vị nào, đoán được. Đứng hàng thứ hai, Hạ Vũ cười đáp lại, toàn trường kinh hãi, những người này vô cùng rõ ràng, đương thời trọng đồng người tên chữ, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là tìm tới cửa, người trung niên lạnh lùng nói, ngươi ngày hôm nay tới đây, là dự định đối với tông tộc, tiến hành trả thù sao, ta cho dù lại bất hiếu, cũng không dám làm ra, vệ tổ sự việc. Ngươi biết ta cái gì tới? Hạ Vũ tiến lên nói. Người trung niên khẽ nhíu mày. Ngươi tu vi vẫn còn ở địa huyền cảnh. Xông vào nơi này, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Phải không? Gia tộc huyết mạch đáng sợ. Ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Ta huyết mạch nghịch chuyển cộng thêm trọng đồng chiến giáp. Không có chí cường thực lực. Ta sao dám đặt chân nơi này? Hạ Vũ nhàn nhạt nói xong, toàn trường tất cả mọi người, sắc mặt kinh biến, chất vấn nói, ngươi thực lực chân chính, đạt tới chí cường cấp bậc. Đúng, Bất quá ngươi hẳn nghe nói qua, ta ở huyết giới đã làm sự việc, đem đại bảo giao trả lại cho ta. Ta không dám đối với tông tộc động thủ, có thể hạ lệnh để cho mấy triệu xích diễm quân đem nơi này san thành bình địa, vẫn là dám làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.